nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 16, góc truyện audio.com. Tại Thái Hư Cung nhìn lên không trung, Lê Dân nằm ở trên giường, hắn nỉ non một câu, ôm tiểu nữ hài vào ngực cọ cọ, sau đó an tĩnh ngủ. Tiểu nữ hài bừng tỉnh, nàng mơ hồ mà mở mắt ra, liền thấy nam nhân mặt mày ôn nhu, dung nhan lúc ngủ an tĩnh ôn hòa, cánh mũi cao, cánh môi đỏ, nàng chưa gặp qua ai đẹp như vậy. Cứ việc nam nhân ngày thường luôn là vẻ mặt đạm mạc, không có cảm tình, lại đối nàng vô cùng hòa ái. Nam nhân hiện tại không hề phòng bị, so nàng ngày thường xem qua còn muốn chân thật. Nàng cẩn thận mà đánh giá nam nhân, ngọt ngào mà nở nụ cười. Nguyệt Nha xinh đẹp cong cong, Lê Dân hắn, chỉ đối với một mình nàng tốt, không ai có thể thay thế Lê Dân ca ca. Hương vị Lê Dân ca ca, vẫn là dễ ngửi như vậy. Nhẹ nhàng ngửi ma linh thể của Lê Dân, Giản Vân Hinh đang muốn trong lòng ngực Lê Dân đi vào giấc ngủ. Lê Dân lại giật giật, đầu hắn cọ cọ Giản Vân Hinh, mơ hồ nói một câu nói. Bạch thần, không cần chết. Giản Vân Hinh cứng đờ thân thể. Bạch thần là ai? Nàng cắn cắn môi, nỗ lực tại hồi tưởng. Các sư huynh sư tỷ khác có phải hay không kêu bạch thần? Có phải hay không sư huynh gặp người nào? Người kia đối Lê Dân ca ca mà nói có trọng yếu hay không? Lê Dân ca ca, rõ ràng mỗi thời mỗi khắc đều ở bên người Lê Dân ca ca. Vì cái gì sẽ có người nàng không biết xuất hiện? Giản Vân Hinh nhìn Lê Dân an tĩnh, có chút ủy khuất, nhất định là nàng miên man suy nghĩ. Nói không chừng Lê Dân ca ca chỉ là nói mớ. Nàng muốn đi ngủ sớm một chút, không nghĩ nữa. Sáng mai còn muốn làm cháo Lê Dân ca ca thích uống nhất. Ngủ một giấc liền tốt, ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại. Lúc Lê Dân ôn nhu mà vuốt ve nàng mặt, nàng vui vẻ mà nở nụ cười. Có lẽ ta nói chính là ngu ngốc, à, nguyên lai là ngu ngốc à, Giản Vân Hinh đôi mắt cong thành nguyệt nha. Chỉ cần có Lê Dân ca ca, nàng liền rất vui vẻ. Sư tôn, buông ta ra, nàng hơi giật mình mà nhìn Lê Dân, nàng âu yếm bị phụ thân áp lên người. Lê Dân thanh âm ẩn nhẫn, lại chỉ có thể để sư tôn thoát hắn quần áo. Ta muốn đi tu luyện, nàng chạy thoát, trốn rất xa, nàng thực sợ hãi, nàng mới phát giác, vì cái gì nàng cha không thích nàng tới gần Lê Dân. Nguyên lai là như vậy, chính là rõ ràng hết thảy đều không nên là cái dạng này. Không phải như thế, Lê Dân ca ca chỉ thuộc về một mình nàng, ai đều không có thể có. Không thể, Giản Vân Hinh núp vào, nàng không có biện pháp cứu người nàng thích, nàng hảo vô dụng, nàng khóc rất lợi hại, đến nỗi giọng nói đều ách, Lê Dân lại không có giống như trước bồi bên nàng an ủi nàng. Rõ ràng người nàng thương yêu nhất lại không thể giữ bên người. Thẳng đến cuối cùng, người nàng tâm tâm niệm niệm, mới xuất hiện ở bên người nàng. Nàng có thể cảm giác mà được ánh mắt nam nhân dừng trên người nàng. Lê Dân ca ca, Lê Dân ca ca, nàng nức nở, bị nam nhân bế lên đầu đặt lên vai nam nhân nức nở không ngừng. Nhâm nam nhân dò hỏi nàng làm sao vậy, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là dùng sức mà gắt gao ôm nam nhân. Nam nhân bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó mang nàng trở về. Từ ngày đó khởi, nàng không còn có tái hô nháo qua một lần. Thời gian qua thật nhanh, nhanh đến bất chi bất giác, nữ hài Giản Vân Hinh giờ đã trở thành mỹ nhân đỉnh thiên lập địa. Đôi mi thanh tú cong cong, hai mắt minh huyền động lòng người, tóc mái dài nhỏ ở trên trán phất phất đen. Giản Vân Hinh khóe miệng hàm tiếu. Nàng đang đợi một người, giữa hồ chỗ, nước gợn từ thanh ba từ từ bắt đầu rung chuyển đứng. Dần dần hình thành một cái trận pháp, màu lam nhạt chú văn bắt đầu di động, người bên hồ đều nhìn lại đây. Sao động đứng lên, đại sư huynh xuất quan, đại sư huynh xuất quan, trời ạ, đại sư huynh rốt cuộc xuất quan, sợ là tu vi lại tăng không ít. Đại sư huynh, giữa hồ trận pháp ba quang lưu chuyển, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, ẩn ẩn có thể thấy màu trắng tay áo nhẹ nhàng dựng lên. Nam nhân tuấn mỹ như thần, tư thái khiêm tốn, ánh mắt bình đạm sắc hồng. Lưu Quang giật thải, trong này vài năm, Lê Dân đã không ít lần bế quan. 3 năm lại 3 năm, lâu đến Lê Dân chính mình cũng không biết hắn tại cái thế giới này bao nhiêu lâu rồi. Bế quan tu luyện có khi là nửa năm, có khi là mấy tháng, thì thật Lê Dân chỉ là tìm địa phương an tĩnh tu luyện. Đi dạo hệ thống cửa hàng, ngẫu nhiên đi ra nhìn xem Giản Vân Hinh, sau đó tiếp qua đi xem Ân Bạch Thần. Lê Dân ca ca, có chút nóng vội, Giản Vân Hinh không nhịn được muốn đi đến bên người Lê Dân. Lê Dân nâng mắt lên hướng về phía nàng, rồi sau đó Lê Dân cứ như vậy đạp trên mặt hồ. Từng bước một, đạp lên mọi người, hướng Giản Vân Hinh đi tới. Hình nhi, vươn tay, sờ sờ đầu Giản Vân Hinh. Hắn có nửa năm không gặp Giản Vân Hinh, thấy nữ chủ đã nhanh cao đến ngực mình. Lê Dân ca ca, thật vất vả ngươi rốt cuộc cũng xuất quan. Ta rất nhớ ngươi, ân, hắn cũng nhớ, Lê Dân ca ca, ta đều đã tu luyện đến Hoàng Giai Thượng Kỳ. Ngươi đến đâu, tu luyện rất nhanh, Lê Dân ánh mắt dẫn theo tia ôn nhu. Địa Giai Trung Kỳ, Giản Vân Hinh ngây cả người. Địa Giai Trung Kỳ, Lê Dân ca ca tiến bộ thật nhanh, nàng như thế nào cũng đuổi không kịp. Ngày mai sinh nhật ngươi, ta sẽ tặng ngươi một phần lễ vật. Ân ân, ta còn tưởng Lê Dân ca ca quên, ta chính sẽ thực thương tâm. Giản Vân Hinh tuy rằng làm nũng, đôi mắt lại xinh đẹp lại cong lên. Mỗi lần nàng muốn qua sinh nhật, Lê Dân sẽ xuất quan. Cái này làm cho nàng thực vui vẻ. Thanh Không Quan, Sư Tôn, Tiểu Dân Nhi lại xuất quan. Ngươi mau thay ta quản Thanh Không Quan. Ta muốn đi ra ngoài ngoạn, như vậy quá nhàm chán. Bị Thanh Không Tử giống koala ôm Lê Dân trừ trừ khóe miệng. Mỗi lần chỉ biết đem chuyện trọng yếu ném để hắn làm. Sau đó ở bên ngoài gặp rắc rối còn muốn hắn tới thu thập cục diện rối rắm. Giản Vân Hinh đứng ở bên cạnh, thủy mí, có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Đồ nhi, Tiểu Hinh Nhi đã mau 18 tuổi. Ta liền đem nàng giao cho ngươi chiếu cố. Được không? Sư Tôn một bộ đáng thương nhìn Lê Dân, giống như hắn bị cái gì ủy khuất lắm. Hắn không phải vẫn luôn đều chiếu cố sao? Sư Tôn có chiếu cố qua Giản Vân Hinh sao? Cứ nhiên còn mặt không đỏ tâm không thẹn mà cùng hắn nói như vậy. Hảo, hắn còn không có chân chính hiểu ý tứ Thanh Không Tử. Giản Vân Hinh cũng đã kinh hỉ mà bổ nhào vào ngực hắn. Lê Dân ca ca, ta thích ngươi, Lê Dân ngây cả người. Có chút không quen ôm Giản Vân Hinh trong ngực, nhìn Sư Tôn bên cạnh tròn mắt. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy được giống như chính mình lại bị hố. Có ý tứ gì, rồi sau đó, thiên tài đạo tu Thanh Không Quan đại đệ tử Lê Dân cùng Thanh Không Tử Mỹ mạo giai nhân Giản Vân Hinh đính thân. Tin tức liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thái Hư Cung Thanh Tu Phái Nguyên Tâm Điện. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế truyền khắp toàn bộ đạo tu giới. Các sư đệ, đại sư huynh vì cái gì cướp sư muội đáng yêu động lòng người của chúng ta? Sư muội nhóm, tiểu sư muội vì cái gì cướp đại sư huynh anh tuấn đại tài của chúng ta? Nhân vật chính Lê Dân, ôm giai nhân, đã xảy ra cái gì? Nhân vật chính Giản Vân Hinh, Lê Dân ca ca, đây là lễ vật tốt nhất. Kiều mị mà tựa vào Lê Dân trong lòng ngực. Lê Dân, nằm cái tào, mau nói cho hắn này không phải thật sự. Bạch Thần, có chuyện gì tìm ta? Vân Cửu ca một bộ lãnh đạm biểu tình đánh giá thanh niên tóc đen đứng trước mặt hắn. Nhìn thiếu niên trong mắt ỉ lại, trong lòng lại là dấu không được đắc ý, không nói đến thân thể khác của hắn nhãn lực không tồi. Vân Cửu ca hiện tại đã ngồi xuống vị trí ân gia chấp pháp trưởng lão. Không chỉ có dựa vào là tự thân thực lực, Vân Bạch Thần cũng thành một viên trọng yếu quân cờ của hắn. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào tư chất Ân Bạch Thần, tu linh chi lộ phải rất lâu, thẳng đến hắn phát hiện một cái chính mình khác nỗ lực dạy dỗ Ân Bạch Thần. Mới giật mình phát hiện bất chi bất giác hài tử của tỷ tỷ đã vượt ngoài dự kiến của hắn. Bất quá đây đều là công lao của hắn không phải sao? Hắn cùng một cái hắn khác vốn dĩ chính là một người. Không có một cái khác của hắn trợ giúp. Vân Bạch Thần hiện tại cái gì cũng không phải, vì thế Ân Cửu Ca yên tâm thoải mái địa lợi dụng Ân Bạch Thần. Vừa qua khỏi 18, cũng đã đột phá huyền giai, thiên tư thông minh cũng bất quá như thế. Càng là sau này tu luyện càng là khó khăn, nhưng là đã rất tốt không phải sao? Ân Cửu Ca tu luyện hơn 30 năm mới huyền giai trung kỳ. Vẫn luôn không có thể đột phá, huống chi là Ân Bạch Thần. Cửu cửu, ta nơi này vừa mới được đến một lọ thanh tủy tỉnh linh đan dược. Muốn cấp cửu cửu ngươi. Thiếu niên tướng mạo đường đường, mi thanh mục tú, dáng người đĩnh bạt, mơ hồ có thể nhìn thấy về sau sẽ bao nhiêu người mê. Ân Bạch Thần mang theo mê luyến, nhìn mắt Ân Cửu Ca, ánh mắt thanh triệt vô hại. Nga, cho ta, Ân Cửu Ca cầm dược tới, thu vào không gian nhẫn, phòng tâm không thể không có. Cứ việc Ân Bạch Thần đối hắn thực để bụng, Ân Cửu Ca lại vẫn là có chút không tín nhiệm Ân Bạch Thần. Tuy rằng mỗi lần Ân Bạch Thần tặng đồ vật đều đối tu luyện có điều trợ giúp, nhưng là Ân Cửu Ca mỗi lần dùng trước đều sẽ làm cho người ta giám định. Gần nhất tu luyện như thế nào? Ta sẽ nỗ lực, trở thành người lợi hại nhất, hội bảo hộ ngươi cả đời. Kia cố lên, lợi hại nhất, không cần, chỉ cần nghe lời liền tốt. Ân Cửu Ca phất phất tay, ý bảo Ân Bạch Thần rời đi. Ân Bạch Thần dịu ngoan gật đầu. Sau đó không tha nhìn mắt Ân Cửu Ca mới rời đi. Chờ Ân Bạch Thần rời đi sau, một nữ nhân mới từ sau phòng đi ra. Phu quân, nữ nhân ngồi trong lòng ngực Ân Cửu Ca, nhẹ nhàng mà gọi, ánh mắt hắn nhìn ngươi, ta đều cảm thấy được ghê tởm. Ân Cửu Ca ôm nữ nhân trong lòng ngực, cười mà nhéo eo nàng, ghê tởm thì tính cái gì, có thể có được đồ chính mình muốn mới là tốt nhất. Thiến Nhi, ta hôm nay đi xem tân luyện chú nhan đan, trở về tặng ngươi. Ân Cửu Ca hôn nữ nhân. Đạo tu giới cùng ma tu giới chiến loạn không ngừng. Sinh tử có mệnh, nam nữ tu linh thọ mệnh dài lâu. Có thuật giữ nhan, tự nhiên đối nam phong việc cũng không phải thực vui. Đều có nữ tử dịu dàng như nước, cần gì phải tìm nam nhân thô cứng đâu. Ân Cửu Ca chào phúng mà cười cười. Hắn không biết người vừa ly khai hắn. Ân Bạch Thần tựa vào ngoài cửa sổ, che giấu hơi thở, nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn, ánh mắt sâu thẳm. Ân Bạch Thần nhìn vốn là thân thể người kia, Ân Cửu Ca lại dùng khối thân thể này hôn môi người khác. Lại đối hắn khinh thường, hắn như thế nào lại hại hắn, cứ việc chán ghét Ân Cửu Ca, nhưng là người kia còn ở trong khối thân thể này, hắn như thế Nagi có thể bỏ được, làm hết thảy. Đơn giản là người kia trú trong thân thể, chỉ là hắn muốn, được đến người kia kiệt kiệt kiệt, người mỗi lần trốn trốn tránh tránh hảo không thú vị, không phải biết mỗi trăng 15 hảo cữu cữu của ngươi mới đi ra sao, vì cái gì không trực tiếp trói hắn lại muốn làm gì thì làm đâu. Đây chính là cái điểm tốt quan trọng, câm miệng, Ân Bạch Thần xoay người mà đi, không để ý đến thanh âm kia, cách trương.